lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, A-di-đà Phật. Nữ Hoa, Bổ Thiên tạo ra con người, nhân tộc tổ tiên, thánh nhân, liên quan tới nàng truyền thuyết, nhiều không kể xiết, mà ở Sơn Hải giới, cũng không phải là như thế. Nữ Hoa không phải đơn thuần một cái cường đại cá thể, mà là một chủng tộc, cùng long tộc cùng loại, xa so với long tộc phải cường đại hơn. Số lượng muốn thưa thớt chủng tộc, thưa thớt tới trình độ nào? Phản chính Sơn Hải giới nhân tộc đại hưng sau, liên quan tới nữ hoa tồn tại, cũng chỉ thừa xuống truyền thuyết rồi. Sơn Hải giới từng có tu sĩ đối nữ hoa tiến hành qua một chút nghiên cứu, cho rằng nữ hoa là cái kia cường đại thưa thớt chủng tộc bên trong người mạnh nhất xưng hô, thay thế rồi toàn bộ chủng tộc danh xưng. Mặt khác, nữ hoa nhất tộc chỉ có nữ tính, có thể tự mình sinh xuống dòng dõi sinh sôi loại hình. Đủ loại cách nói, cũng có người, hoặc là nói yêu đang tìm kiếm nữ hoa nhất tộc tung tích. Bất kể nói thế nào, Sơn Hải giới, nữ hoa đã biến mất ở rồi lịch sử Trường Hà bên trong. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên toát ra cái nữ hoa hậu duệ. Nhìn thấy Đường Lạc hơi kinh ngạc ánh mắt, nữ nhi quốc quốc vương lắc đầu nói, không phải chân chính huyết mạch hậu duệ. Nàng dừng lại rồi một chút, mới tiếp tục nói, chỉ có thể nói, huyết mạch của chúng ta bên trong có từng tia thuộc về nữ hoa lực lượng. Cơ hồ có thể không cần tính loại kia, nhưng này một chút xíu tiếp tục kéo dài huyết mạch lực lượng bị kích phát. Đường Lạc câu nghi vấn bên trong mang theo khẳng định, cùng nó nói là kích phát, ngược lại không như nói là cộng minh. Nữ nhi quốc quốc vương chút duỗi ra chân, điểm rồi điểm mặt đất, theo hầu dưới, nữ hoa tổ tiên, cộng minh rồi, ngoặc kép, thì ra là thế. Đường Lạc gật gật đầu, cơ bản minh bạch rồi tình huống như thế nào. Nữ nhi quốc mảnh này khu vực, chỉ sợ là cường đại nữ hoa bỏ mình địa phương. Sau khi chết dung nhập sông núi sông lớn bên trong, cũng dung nhập vào mảnh này khu vực thân người trên, chậm rãi tạo thành rồi nữ nhi quốc, hình thành tử mẫu hà. Sơn Hải giới vỡ tan biến đổi lớn, có lẽ đã dẫn phát nữ hoa lưu lại cuối cùng một điểm lực lượng, hình thành bây giờ đặc thù cục diện. Xem như nữ vương, ta nữ hoa huyết mạch muốn so người bình thường nồng đậm như vậy một điểm. Bởi vậy cùng dưới chân mảnh này thổ địa đồng sinh cộng tử, sẽ không chết vong, sẽ chỉ chuyển thế trọng sinh. Nữ nhi quốc quốc vương nói rằng, mà ngoại giới tu sĩ ngấp nghé phần này lực lượng, cũng may nữ hoa lực lượng vẫn còn đang bảo hộ, lấy nữ nhi quốc ngăn cách ngoại giới, mấy trăm năm mới sẽ cùng ngoại giới liên thông. Kia, Đường Lạc cũng dừng lại rồi một chút, mẹ ngươi đâu? Hừ, nữ nhi quốc quốc vương hừ lấy một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhịn xuống không hỏi đâu, không nghĩ tới vẫn là nhịn không được. A, nam nhân, lúc này, thân là một cái chân chính nam nhân, tự nhiên muốn giữ yên lặng, mới là tốt nhất ứng đối. Quả nhiên, nữ nhi quốc quốc vương trào phúng xong nói rằng, mẹ ta huyết mạch không bằng ta nồng đậm, cho nên, nàng đã qua đời, hỗn trướng hòa thượng, nói rằng mặt sau, mắt đỏ vành mắt mắng rồi một câu, A-di-đà Phật. Lúc này nên tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, ta muốn đi tế bái một chút. Tiếng động lớn xong Phật hiệu sau, Đường Lạc nói rằng, nữ nhi quốc quốc vương liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc, gật đầu một cái nói, được, lúc này đứng rồi lên, đi theo ta. Đường Lạc cũng đứng rồi lên, muốn nói lại thôi, còn có cái gì muốn hỏi? Nữ nhi quốc quốc vương một bên mặc quần áo, một bên hỏi nói, cái kia, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Đường Lạc kiên trì hỏi nói, không phải Đường Lạc cạn đến trình độ này. Sự tình là như thế này, Lúc trước này tiểu nha đầu tận lực giấu giếm nữ nhi quốc công chúa thân phận đoán chừng là vì rồi. Một cái ngoài ý liệu long trọng ra sân lại gặp nhau. Dùng đương nhiên cũng là giả danh. Về sau xe nổ, đường lạc, chạy trốn, cũng không khả năng hỏi lại nó tên. Ta gọi Huyền Trang oanh sát người A. Nữ nhi quốc quốc vương trên mặt cười lạnh trào phúng biểu lộ biến mất. Chú ý không lên xuyên qua một nửa áo ngoài. Cầm qua bên cạnh lang nha bổng liền đập xuống. Đường lạc rất bất đắc dĩ. Lúc trước rõ ràng là ngươi giấu giếm thân phận. Còn cần giả danh chữ. Có thể trách bần tăng sao? A, nữ nhân, ngươi vì cái gì không tránh? Lang nha bổng đứng ở đường lạc cái chán. Nữ nhi quốc quốc vương hỏi nói, ngoặc kép, lúc này, chỉ cần trầm mặc liền tốt rồi. Đường lạc đương nhiên sẽ không nói, coi như người nện 100 dưới cũng không gây thương tổn ta một cọng tóc gáy. Tránh cay rắm, hắn nhưng là một cái cơ trí nam nhân. Nữ nhi quốc quốc vương đem lang nha bổng ném một cái. Mặc quần áo tử tế quay người hướng đi bên ngoài. Đưa tay vung lên rèm châu xuyên qua thời điểm, nàng ngừng rồi một chút, hơi chút nghiêng người nói rằng, ta gọi Hạ Kiêm gia, mẹ ta, Hạ Mi, cái này ngươi sẽ không biết rõ à? A-di-đà Phật, đường lạc lại một tiếng Phật hiệu, Hạ Mi đường lạc tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Cứ việc lúc kia, phần lớn thời gian hắn kêu đều là bệ hạ. Hạ Kiêm gia cưỡi lên tuấn mã, cùng đường lạc cùng nhau rời đi. Cứ việc bọn hộ vệ có lòng đi theo, nhưng ở mệnh lệnh của nàng phía dưới lưu tại Sơn Hải Quan. Có thể thấy được, Hạ Kiêm gia ở nữ nhi quốc huy vọng cực cao. Người thế mà lại bay. Tuấn mã chạy băng băng ở quan đường trên. Hạ Kiêm gia nói rằng, ta nhớ được ngươi trước kia không biết bay, cưỡi ngựa thuần thục. Ở chạy băng băng bên trong cũng tia không ảnh hưởng chút nào nói chuyện. Học xong, đường lạc cùng ở sau lưng hắn, trôi nổi tại không trung, chợt nhìn phía dưới, cùng cái sau lưng linh dường như, người trước kia cũng không biết cưỡi ngựa. Cũng học xong, tuấn mã vào quốc đô hoàng thành, lại từ cửa đông rời đi, hai người tới một tòa dưới chân núi, xuống ngựa. Hạ Kiêm gia bước chân nhẹ điểm, ở đường núi trên lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, có thể thấy được võ công bất phàm, cùng ngoại giới liên thông sau. Các ngươi mạnh lên rồi. Đường lạc hỏi nói, không sai, trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, cho dù là bình thường quốc dân, cũng sẽ đạt được tăng cường. Hạ Kiêm gia nói rằng, thẳng đến lại lần nữa cùng ngoại giới ngăn cách, bằng không mà nói, còn chưa hẳn chống đỡ được đám kia tham lam tu sĩ. Bọn hắn đi vào ngược lại là trở nên yếu đi. Đường lạc nói rằng, chỉ là ban đầu một đoạn thời gian mà thôi, nữ hoa lực lượng đối bọn hắn suy yếu sẽ càng ngày càng nhỏ. Hạ Kiêm gia nói rằng, đường núi rất dài, bên cạnh rừng cây cỏ cây hiển nhiên đều đi qua tu bổ. Không có lan tràn đến đường núi đi lên, trừ rồi một chút lá cây bên ngoài, đường núi thềm đá phi thường sạch sẽ, đường núi đầu cuối, có một gâu lam hồ, bên hồ có lấy một tòa nhà gỗ nhỏ, còn trồng một gốc không biết tên cây lớn, cây trên mở hoa, một chút cánh hoa theo lấy bay rơi đến mặt hồ trên, nổi lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, dưới cây thì là dựng thẳng một cái mộ bia. Mộ bia trên không có bất kỳ cái gì chữ. Chính là chỗ này. Hạ Kiêm gia nói rằng. Đi đến trước mộ bia. Ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói. Mẹ, ta tới thăm ngươi. A-di-đà Phật. Đường lạc đi qua. Hai tay trước người chắp tay trước ngực. Ngươi trừ rồi Phật hiểu. Sẽ không đừng cái gì không? Hạ Kiêm gia mãnh liệt mà quay đầu. Âm thanh lộ ra một luồng lạnh lùng. Bần tăng, không đủ mạnh. Đường lạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hạ Kiêm gia tựa hồ nghe hiểu. Đứng lên, xem hết rồi nói. Liền đi đi thôi. Ta không biết rõ ngươi là vào bằng cách nào. nhưng bây giờ môn hộ đã mở, ngươi có thể đi rồi. Bần tăng có thể niệm một đoạn vãng sinh chú sao? Đường Lạc hỏi là hỏi rồi, nhưng đã ở trước mộ bia khoanh chân ngồi xuống. A, ngươi huyền trang đại sư pháp lực cuồn cuộn ngất trời, khó nói ta còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Hạ Kiêm gia cười lạnh nói, niệm xong rồi liền lăn. Còn có, ta hiện tại không có công phu tiếp tục bồi tiếp ngươi lãng phí thời gian. Nữ Bồ Tát xin cứ tự nhiên. Đường Lạc đóng lại con mắt, thấp giọng tụng kinh niệm Phật, liền xem như cái giả hòa thượng, một chút kinh văn không hiểu nó ý, ăn tươi nuốt sống, Đường Lạc chí ít có thể đọc thuộc lòng rất nhiều. Nữ Bồ Tát, Hạ Kiêm gia lại có chút cắn răng, xoay người rời đi, đi xuống đường núi, như có như không tụng kinh thanh âm biến mất. Hạ Kiêm gia xuống núi tốc độ so lên núi càng nhanh. Trước mộ bia, tiếng tụng kinh đình chỉ, Đường Lạc hai mắt nhắm mở ra, đưa tay, giữa đường lại dừng lại, ngoặc kép, hai tay một lần nữa chắp tay trước ngực, hắn đóng lại con mắt, tiếng tụng kinh lại lần nữa vang lên, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi nhăn yên bình mặt hồ, sơn hải quan. Hạ Kiêm gia chạy về thời điểm, bóng đêm sắp gần, vòng xoáy cửa lớn bên kia không có động tĩnh gì. Sơn hải quan bên trong thì là lửa đèn sáng rực, các nơi bị chiếu sáng được giống như ban ngày. Bệ hạ, tình huống thế nào? Những kia ngoại địch không có lại thăm dò. Qua âm được bao lâu? Chúng ta phải đối mặt cũng không phải là ngay từ đầu tiểu đả tiểu nháo. Cẩn thận chút, Hạ Kiêm gia nói rằng. Vâng, bệ hạ, cái kia, chúng ta tựa hồ, không sai. Mỗi người đều trở nên mạnh mẽ. Đây là tử mẫu Hà cấp cho chúng ta quà tặng. Hạ Kiêm gia nói, chỉ cần ngoại địch xâm lấn, chúng ta dưới chân thổ địa, núi non sông ngòi, chúng ta quốc thổ đại địa liền sẽ cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Không cần e ngại, dù là tử vong, cũng chỉ là trở về mà thôi. Thanh âm của nàng hơi chút thấp một chút, lại lần nữa trở nên vang dội, để những xâm lấn giả kia thưởng thức được máu tươi cùng thống khổ. Giết, giết, giết, sơn hải quan sát khí ngút trời. Ngoại giới, theo thời gian trôi qua, tụ tập tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Những kia môn phái lớn cũng không có thanh tràng ý tứ. Thiên ma thánh địa mở ra, chính là tu luyện giới mấy trăm năm một lần việc trọng đại. Cũng không tồn tại cái gì chìa khóa tín vật loại hình đồ vật. Nắm giữ mới có thể tiến vào, là cái tu sĩ đều tiến vào. Duy nhất ngăn cản bọn hắn chính là mảnh này biển cả còn có trong biển yêu thú. Thiên ma thánh địa xuất thế địa phương, rời xa lục địa, biển cả bên trong yêu thú không ít. Không phải tùy tiện đến cái sẽ bay tu sĩ liền có thể chạy tới nơi này. Lạc Ly Tông, Ngự Thú Môn, Thiền Tông, đón gió dậy đợi một chút tiếng tăm lừng lẫy đại phái. Đều phái ra rồi bọn hắn người. Còn có một chút thanh danh không thua đại tông môn tán tu. Cũng ùn ùn kéo đến. Ra ra, trước mấy ngày cái kia, siêu, một chút bay vào đi. Là cái gì? Huyền Quy cõng lên tiểu cô nương không chịu ngồi yên. Hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Cái kia a, không biết rõ, có thể là khí minh, bí mật vũ khí a. Khí minh là một cái liên minh, rất nhiều biết cách luyện khí tu sĩ tạo thành liên minh. So với môn phái, so sánh lỏng lẻo, bí mật vũ khí, điếu ngao khách tiền bối có hứng thú, chúng ta ngược lại là có thể nói rõ ràng một chút. Khí minh mấy cái tu sĩ lập tức lớn tiếng nói, "Ràng bắt đầu giới thiệu pháp bảo của bọn hắn, dùng để chuyên môn đối phó thiên ma thánh địa bên trong thiên ma. Dù là đi qua rồi đại trận, suy yếu cũng rất nhỏ, đồng thời có truy tung thiên ma công hiệu, hiệu quả cực dai, số lượng có hạn, giá cả tiện nghi, tới trước được trước, chỉ bất quá, mua người không nhiều, ra ra, vì cái gì chúng ta không đi mua một điểm? Tô Tình hỏi nói, Điếu Ngao Khách cười một tiếng, truyền âm nói, kia đồ vật ở mấy ngày nay khả năng hữu dụng, đến tiếp sau hiệu quả liền nhỏ rồi, mà lại bán đi khẳng định không bằng hiện ra hữu dụng. Biết rõ sao? A, Tô Tình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là gian thương a. Đừng, đừng, Điếu Ngao Khách tranh thủ ngăn cản tiểu nha đầu dự định rộng mà cáo chi hành vi. Liền ở lúc này, rối loạn tưng bừng từ khu vực bên ngoài truyền đến. Không ít tu sĩ quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy một đạo lưu quang xông tới, bỗng nhiên đứng ở mặt biển trên, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.